chẳng muốn vào quỳ gia xá, chẳng tham ba họ hưởng quyền cao, chẳng muốn ngàn chung ăn lộc cả, lèo tranh bao quản hẹp hòi. Áo vải chỉ này tơi tả, túi khô sẵn đóa hoa tươi, áo rách có hồ sen lá, mê man giấc điệp mặt nghênh ngang, mườn tượng tiệc đào môi dục dã, quản bao thỏ lặn ác tà, mãn xuân sang hạ. Vua chủ nghe đến đây khen: trẫm nghe lời đạo sư ca thật là thanh lịch. Liền khiến quân đem 2 mâm vàng biếu cho Vân Trung Tử làm lộ phí về đường. Vân Trung Tử cười lớn: cảm tình bệ hạ, nhưng bần đạo không biết dùng những thứ đó. Xin bệ hạ nghe bần đạo ngâm bài thơ này. Theo duyên theo phận ẩn sơn lâm, tựa nước dường mây ấy bổn tâm. 3 thước gươm linh kinh ít cuốn, 5 dây cầm bản gậy non tầm. Thuốc hay trong túi cho người mạnh, thơ mới bể lầm gặp khách ngâm. 1 hạt kim đan ngàn tuổi lẻ, chẳng ham vàng bạc đựng đầy mâm. Vân Trung Tử ngâm xong, xá vua trụ một cái, rồi rũ tay áo đi thẳng. Bấy giờ các quan muốn thay nhau lên tâu trình công việc, nhưng trụ vương ngồi lâu đã mỏi mệt, liền đứng dậy về cung. Bá quan ngơ ngác, cùng nhau tự động bãi triều, chờ dịp khác. Vua trụ về đến dinh Thọ Tiên, không thấy Đắc Kỷ ra đón, lòng hồi hộp không yên. Có quan nội thị ra đón, vua hỏi: Tô Mỹ Nhân sao không ra đón trẫm? Nội thị tâu: Tô Mỹ Nhân lâm bệnh nặng, nằm thiêm thiếp trên giường. Chủ vương thất kinh, vội bước xuống lòng xa, hối hả vào phòng, khoác màn, xem thấy Đắc Kỷ mặt trắng nhợt, môi như giấy bạch, nằm thở phèo phèo như gần đứt hơi. Vua chủ gọi lớn: Mỹ Nhân, trước khi chấm lâm triều, diện mạo Mỹ Nhân còn như đóa hoa tươi, sao mới chốc lát, sắc diện Mỹ Nhân như thế này, chấm biết làm sao bây giờ? Đắc Kỷ gắng gượng, mở mắt nhìn vua chủ và nói thều thào: Bệ hạ ơi, khi thần thiếp đưa bệ hạ lâm triều, thần thiếp đoán chừng bệ hạ gần về nên ra ngoài đón. Chẳng ngờ khi đi ngang qua lầu Phấn Hưng, thần thiếp trông thấy cây gươm treo ở đấy nên giật mình toát mồ hôi ra. Bệnh tình thế này, thần thiếp tủi phận mình bạc phước vô duyên, không được hầu bệ hạ được lâu. Xin bệ hạ an dưỡng mình dòng, đừng nghĩ đến thần thiếp nữa. Vua chủ nghe nói, đứng chết điếng một lúc lâu, rồi thầm nghĩ: lão đạo sĩ nói là trong cung có yêu, cho gươm linh để trừ ếm. Tại sao Tô Mỹ Nương trông thấy gươm lại lâm bệnh? Tô Đắc Kỷ là con gái của Tô Hộ, thì sao lại là yêu quái được? Chắc đạo sĩ đã gạt ta, dùng tà thuật để hại người yêu ta đó. Nghĩ như vậy, trụ vương thuật chuyện Vân Trung Tử đến tặng gươm thiêng cho Đắc Kỷ nghe. Đắc Kỷ vừa khóc vừa nói: bệ hạ đang nghe lầm loài quỷ mị dùng tà thuật gây rối cung vi. Nếu bệ hạ không đốt cây gươm ấy thì thần thiếp chết mất. Trụ vương liền truyền nội thị đem gươm phép đốt tức khắc. Cơ nghiệp Thành Thang đã đến lúc suy đồi nên khiến Vân Trung Tử không dùng gươm thật. Nếu Vân Trung Tử dùng gươm thật thì Hồ Ly Tinh trông thấy đã chết ngay, còn đâu phá rối trụ vương mất nước. Các bạn thân mến, về lời bàn, những kẻ bất tài rồi thất bại thường đổ cho định mệnh để tự an ủi. Thần nữ oa bị trụ vương trêu ghẹo, tức mình sai Hồ Ly Tinh xuống phá trụ vương. Nếu bảo rằng trụ vương có tội sắc dục, phạm đến thần thánh, thì bà nữ oa tội còn nặng hơn. Thật vậy, việc chọc ghẹo chỉ là việc làm phạm đến cá nhân, còn việc sai yêu xuống báo oán là phạm cả một tội ác đối với dân tộc một nước. Thần nữ oa bảo hồ ly báo cho vua trụ điên đảo, nhưng cái điên đảo của vua trụ sẽ là cái điên đảo của nhân dân. Vì vua trụ là người cai quản một nước, làm cho kẻ cai trị điên đảo, tức là làm cho dân chúng một nước bị đảo huyền. Tội thần nữ oa nặng hơn tội vua chủ. Thánh thần còn ghen tức, hành động như thế thì vua chủ chỉ là người phàm, tội không đáng trách. Thế mà người đời sau biết có tội vua chủ mà không thấy tội của nữ thần. Đặt vấn đề, nếu vua chủ đắm sắc mà chỉ đắm sắc đắc kỷ, một cô gái thủy mị, nhân từ, không phải là hồ ly tinh, thì vua chủ đâu đến nỗi tàn nhẫn như vậy. Nhà thương mất không phải do vua chủ đắm sắc, mà do thần nữ oa báo oán. Đến như Vân Trung Tử, một tiên ông cao đạo, thấy rõ được thiên cơ, tại sao lại không biết hồ ly tinh nhập vào đắc kỷ do nữ oa sai khiến? Vân Trung Tử ỷ mình pháp thuật cao, chỉ dùng cây gươm gỗ để trừ yêu, kết quả thất bại. Việc thất bại ấy, Vân Trung Tử lại không thấy mình bất trí, mà đổ thừa cho thiên mệnh. Cho hay, những kẻ bất trí thường đổ thừa cho thiên mệnh để tự bào chữa. Bảo là thiên mệnh cũng được, nhưng thiên mệnh là khiến nhà thương bị mất, chứ đâu phải thiên mệnh khiến bà nữ oa tức giận, sai hồ ly tinh báo oán. Tác giả vì đề cao thần thánh, nên đã dựng lên một mẫu chuyện dựa thần thánh một cách quá tưởng tượng. Chuyện phong thần khác Tây Du ở chỗ ấy. Tuy cùng là tiên Phật, nhưng ở Tây Du Ký, kẻ nào làm phải tức là tiên, còn kẻ nào làm bậy tức là quỷ. Tiên quỷ không phải là ở hình thức, mà do hành động và tư tưởng gây nên. Trái lại, ở phong thần thì đã là tiên, thánh, dù làm bậy cũng vẫn là tiên, thánh, còn yêu quỷ làm phải cũng vẫn yêu quỷ thôi.